1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, Tuế Nguyệt. Mấy ngày kế tiếp, Lý Hòa để Vạn Lương Hữu đến Kim Lộc Tập đoàn cầm một phần nhà máy mong đợi danh sách. Tại Thâm Quyến năm nhà máy, hắn đều nhất nhất đi xem, nhìn càng nhiều, trong lòng càng mệt mỏi. Cuối cùng tổng cộng chỉ có 3 đầu yêu cầu. Đầu tiên là cam đoan dừng chân cùng cơm nước điều kiện, chấp hành khắc nghiệt vệ sinh điều kiện. Thứ hai chính là cam đoan có thừa ban tiền lương phát. Đầu thứ ba, đầy 2 năm nữ công sinh dục, có thể nghỉ ngơi 2 tháng. Ai làm không được, ai xéo đi. Nghiêm túc đến nói, hắn nhà máy tối thiểu một mực là có thừa ban tiền lương phát. Tại Thâm Quyến đã coi như là phi thường nói lương tâm xí nghiệp. Rất nhiều tác phường cùng nhà máy căn bản không nói cái gì quy củ. Công nhân một ngày liều mạng chơi lên mười mấy tiếng, một tháng liền 200 khối không đến, thậm chí có chỉ có thể cầm tới mấy chục khối. Tuyệt hơn chính là, còn có thật nhiều nhà máy là bắt giữ kim, chạy nghiệp vụ muốn giao càng nhiều. Cái này tiền thế chấp cái gì cái ý tứ nha. Đến cuối năm liền khất nợ tiền lương. Nghĩ đến biện pháp bóc lột người. Lý Hòa không quản được người khác thế nào. Nghèo thì chỉ lo thân mình. Đạt thì kiêm tế thiên hạ. Đây chính là hắn ý tưởng chân thật. Hắn chỉ có thể hết sức làm tốt chính mình. Hắn trùng sinh một lần. Tổng không phải là vì bóc lột công nhân a. Huống chi. Hắn cả cuộc đời trước khai nhà máy đều chưa từng làm loại sự tình này. Đương nhiên, hắn có thể làm cũng chỉ có thế. Làm xí nghiệp chế tác nhà máy đều có thị trường quy tắc. Đối sức lao động tài nguyên quá phận ép là lao động dày đặc hình sản nghiệp bệnh chung. Cái gì thay đổi truyền thống thô phóng hình thức? Cái gì lợi dụng tiên tiến máy móc tăng lên hiệu suất sinh sản? Rút ngắn sinh sản chu kỳ. Cái gì tăng cường phục vụ phẩm chất, đều là lời nói suông nói nhảm, chỉ là bởi vì lao động dày đặc hình sản nghiệp cánh cửa thấp. Kiếm tiền nhanh, to to nhỏ nhỏ gia công nhà máy mới mọc lên như nấm. Một phái phồn vinh cảnh tượng, từ một khía cạnh khác đến nói, nếu như dứt bỏ một ít âm u nơi hẻo lánh, Lý Hòa là thưởng thức loại này phồn vinh. Vì lẽ đó Lý Hòa không còn yêu cầu càng nhiều, bằng không loại này sức lao động dày đặc hình xí nghiệp. Chỉ có đóng cửa mệnh, mà lại trên thực tế, Trung Quốc chỉ có dựa vào loại này có tương đối ưu thế lao động dày đặc hình ngành nghề. Mới có, đi ra ngoài, khả năng, muốn đánh chiến tranh giá cả nha, ai sợ ai nha, sau đó chỉ có ở đây cơ sở lên. Mới có thể kéo theo toàn dây chuyền sản nghiệp thượng, hạ du lịch bên trong tiểu xí nghiệp, quay chung quanh ngoại cảnh kinh mậu hợp tác khu, sản nghiệp vườn khu áp dụng tụ quần thức đầu tư, cũng từng bước kéo theo ngành nghề chỉnh thể theo giá trị liên trung đê đoan khâu làm chủ hướng kỹ. Thuật, nhân tài, nhãn hiệu, marketing chờ cấp cao khâu chuyển biến, không phải cái khác đều là nghĩ viển vông. Rõ ràng là đông thi, tuyệt đối không nên đi bắt trước tây thi, sau đó làm lấy gả cho so ngươi cái tỉ mộng. Thâm Quyến mùa đông có bao nhiêu lạnh, phổ biến bất quá mười mấy độ. Cái này khiến một năm vượt qua hơn 200 trời mùa hè người phương Nam đều không phải rất thích ứng. Mà Lý Hòa uống nhiều rượu về sau y nguyên hai tay để trần ngồi tại trong chợ đêm lột xuyên. Hà Phương mang theo nhi tử tới. Lý Hòa tự mình đi đón cơ. Hà Phương một bên dùng khăn giấy xoa nước mũi, một bên nói lầm bầm. Phương Nam cũng quá lạnh, nước mũi đều đi ra. Cái này bị cảm, nàng vừa mới mang quá nhi tử lộ qua phổ Giang Vấn An một cái lão thanh niên trí. Thức bằng hữu, phổ Giang hơi lạnh, để nàng có chút chịu không nổi. Lý Hòa hề lạc đạo, đây là từ sự thực lên chứng minh. Các người Đông Bắc người rời hơi ấm đến phương Nam cái gì cũng không phải. Trừ không có hơi ấm bên ngoài, mấu chốt nhất là Phương Nam ướt lạnh thời tiết quá khó chịu. Hà Phương lại không công phu phản ứng Lý Hòa. Nàng trực lăng lăng đối với một cái yểu điệu nữ hài tử nhìn. Nàng một trận chạy chậm đi qua. Cô bé kia cũng kích động hướng nàng chạy tới. Hai người thật chặt ôm vào cùng một chỗ. Triệu Thanh, Hà Lão Đại, ngươi làm sao biến mập như vậy? Triệu Thanh kích động không biết như thế nào cho phải. Hà Phương không biết là cười, vẫn là khóc, nước mắt đều đi ra. Ngươi đủ có thể, nhiều năm như vậy một phong thư đều chưa. Nàng cùng Triệu Thanh tại đại học một mực là một cái ký túc xá, tình cảm tự không cần nhiều lời. Hữu nghị trải qua tuế nguyệt biến thành kim cương, kia là để thế nhân minh bạch bằng hữu chân quý. Chỉ là gặp lại lần nữa, cảnh còn người mất, dấu vết tháng năm là im ắng. Giữa bất chi bất giác, thật sâu, nhàn nhạt, hoạt nồng, hoạt nhạt, cứ như vậy khắc ở trên mặt của các nàng. Trên thân, trong lòng, tuế nguyệt ăn mòn giấc mơ ban đầu. Thời gian dòng lũ đem góc cạnh san bằng. Triệu Thanh vuốt ve Hà Phương bụng nói. Lúc nào sinh sản, ta cho hài tử làm mẹ nuôi đi. Hà Phương cười nói. Chạy không được ngươi, hai người ngươi một lời, ta một câu, nói không dứt. Lý Hòa nắm tâm không cam tình không nguyện lý lãm. Nói thẳng, hai vị, có hết hay không? Chúng ta về trước đi nói được hay không? Triệu Thanh chỉ vào Lý Hòa nói, Hà Lão Đại, ta cũng không tin trị cho ngươi không được hắn, luôn còn làm nhục ta. Thiên địa lương tâm, Lý Hòa không nhận cái này oan uổng. Hà Phương nhìn xem ở một bên Ngô Ba nói, chúc mừng a, ta lấy cho ngươi hành lý. Ngô Ba cũng không có gì không có ý tứ. Hai người đã thấy xong gia trưởng, liền chênh lệch cuối cùng nhất đạo thủ tục. Giữa trưa đám người tự nhiên là một trận ăn uống linh đình. Hà Phương nhìn xem đám người uống cao hứng, cười khổ sờ lấy bụng nói, nếu không phải bụng Lý Hữu cái này tai họa, ta cũng có thể cùng các ngươi uống vài chén. Triệu Thanh nhìn xem Lý Lãm, thỉnh thoảng sờ sờ đầu của hắn, cười nói, con trai của ngươi rất nghe lời, như thế sẽ cũng chưa náo. Lý Lãm tò mò nhìn Triệu Thanh, sau đó cắm đầu gặm mình bắp ngô bổng tử. Không rên một tiếng, Hà Phương đối Lý Lãm nói, mụ mụ nói như thế nào, làm sao không biết chào hỏi người. A di tốt. Lý Lãm suy nghĩ nửa ngày, mới hô lên một câu quen thuộc nhất xưng hô. Thật ngoan, Triệu Thanh cho hắn kẹp cái đùi gà. Đứa nhỏ này tạm được. Hà Phương nói có chút kiêu ngạo. Cơm nước xong xuôi về sau, hai tỷ muội liền trốn vào gian phòng. Thiên Nam địa Bắc tán gẫu qua thống khoái, mà mang hài tử nhiệm vụ liền thuộc về Lý Hòa. Lý Hòa lôi kéo Lý Lãm. Một hồi bánh quay trèo, một hồi băng đường hồ lô, tận lực lừa gạt, hai người tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi tản bộ. Lý Lãm lại đột nhiên buông ra Lý Hòa tay, ta muốn đi tiểu. Lý Hòa nhìn quanh một vòng không có tìm được nhà vệ sinh, đành phải đem hắn ôm đến giải cây xanh bên cạnh, chỉ vào cây nhỏ bụi nói, vùng chỗ nào, hơi hiểu chuyện về sau. Lý Lãm đã không vui lòng mặc tã, lúc này chính phí sức cởi quần, nhưng là nhìn lấy tới người đi đường qua lại, làm thế nào cũng không chịu tiếp tục giải khai quần. Sắc mặt hắn kìm nén đến đỏ bừng, chỉ chốc lát sau liền khóc mở. Lý Hòa phát giác hắn quần nhan sắc không đúng, màu đen trong lúc đó biến thành xanh đen, tranh thủ thời gian sờ sờ hắn đúng quần, ướt đẫm. Đúng là mẹ nó không khiến người ta bớt lo. Vạn Lương Hữu ở bên cạnh nhắc nhở. Về nhà thay quần áo đi. Lý Hòa bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hắn ôm trở về nhà khách. Hà Phương một bên cho Lý Lãm đổi quần, một bên phàn nàn Lý Hòa nói. Ngươi có thể hay không có chút trách nhiệm tâm? Trách nhiệm tâm bao nhiêu tiền một cân? Ngươi nói số lượng, ta cũng tốt có cái cố gắng phương hướng. Lý Hòa cảm thấy không có gì lớn, cho nên nói hồn nhiên không thèm để ý. Hà Phương khí một chỉ Lý Hòa, ta cùng ngươi người này nói không thông. Đêm đó, Lý Hòa muốn lên giường. Cái mông còn không có sát bên mép giường liền bị Hà Phương một cước đạp xuống dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.